Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16: Giấu giếm. Bệnh tâm thần a, Lục Nhiên mắng một câu, nắm cẩu trở về phòng. Lầu 2, Thẩm Tinh Nhiễm đứng ở lan can bên, cũng có chút không rõ nguyên do. Hắn nghe được Thẩm Tinh Trác tạp Lục Nhiên cửa phòng, vội không ngừng chạy xuống dưới, cho rằng Thẩm Tinh Trác rốt cuộc muốn tìm Lục Nhiên phiền toái. Xem tình huống cũng thật là như vậy, Lục Nhiên không biết làm cái gì. Thẩm Tinh Trác thế nhưng như vậy đại hòa khí, mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi. Kết quả, Thẩm Tinh Trác thế nhưng loát kia chỉ cầu hai hạ, cứ như vậy đi rồi. Thẩm Tinh Nhiễm lòng tràn đầy nghi hoặc, Lục Nhiên chiều thang lầu bên này nhìn lại đây, Thẩm Tinh Nhiễm cứng đờ, nhanh chóng về tới lầu 3, hắn nhưng không nghĩ chọc Lục Nhiên, trở lại lầu 3 sau. Thẩm Tinh Nhiễm tiếp tục nghĩ đến Thẩm Tinh Trác động tác, lộng không rõ Thẩm Tinh Trác là ở đơn thuần phát tiết tức giận, vẫn là ở dùng cầu uy hiếp Lục Nhiên. Thẩm Tinh Nhiễm suy đoán là người sau, hắn có điểm cao hứng, kéo lâu như vậy, Thẩm Tinh Trác cuối cùng muốn động thủ, chính là hồi tưởng Thẩm Tinh Trác cùng Lục Nhiên cãi nhau toàn bộ quá trình. Thẩm Tinh Nhiễm tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không thể tưởng được là không đúng chỗ nào. Thẩm Tinh Nhiễm chờ Thẩm Tinh Trác tiếp tục tìm Lục Nhiên phiền toái. Một ngày hai ngày đi qua, Lục Nhiên như cũ nắm kia chỉ hoàng cẩu ra ra vào vào. Thẩm Tinh Trác hồi thẩm ra tần suất nhưng thật ra biến cao điểm. Cùng Lục Nhiên gặp mặt cũng là động bất động liền xào, nhưng ồn ào đến tựa như chơi đùa, kia chỉ cầu trước sau bình an. Thẩm Tinh Nhiễm có chút cấp, hắn mặc danh có chút mất đi khống chế cảm giác, nhu cầu cấp bách làm điểm cái gì làm Lục Nhiên ăn mệt, mới có thể tìm về phía trước khống chế cảm. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm còn nhớ rõ, kia bữa cơm cùng với Lục Nhiên kia hai cái bàn tay, thật sự không nghĩ chính diện cùng Lục Nhiên đối thượng. Trong nhà Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Phu Nhân phòng trừng cũng là như thế này, cơ hồ không ở biệt thự nhiều ngốc một đoạn thời gian xuống dưới. Ngược lại Lục Nhiên như là thành trong nhà này chủ nhân, lại đợi mấy ngày Thẩm Tinh Nhiễm chờ không kịp, chủ động tìm được rồi Thẩm Tinh Trác chỗ ở. Thẩm Tinh Trác ở tại nội thành chung cư, là cái bình tầng, diện tích rất lớn, bên ngoài còn có cái biệt thự lưu trữ ngày thường khai party dùng. Thẩm Tinh Trác đối hắn thực hào, chỗ ở vân tay khóa đã sớm lục thượng hắn, phòng ở đại bộ phận cũng là dựa theo hắn phẩm vị trang hoàng. Thẩm Tinh Nhiễm hồi nơi này liền cùng hồi chính mình ra giống nhau. Lần này vào cửa, điện tử chuông cửa như cũ giống thường lui tới giống nhau bá ra Thẩm Tinh Trác lục tốt thanh âm, cung nghênh Thẩm gia tiểu vương tử giá lâm. Thẩm Tinh Nhiễm cười một tiếng, trong lòng cuối cùng thoải mái điểm. Hắn giống thường lui tới giống nhau lo chính mình hướng trên xô pha ngồi xuống. Kỳ thật Thẩm Tinh Nhiễm đãi ở Thẩm Tinh Trác nơi này, so đãi ở Thẩm gia biệt thự còn muốn tự do một chút, bởi vì Thẩm Tinh Trác đối hắn càng bao dung. Hắn cũng không cần giả bộ nghe lời hiểu chuyện bộ dáng. Thẩm Tinh Nhiễm tùy ý nhìn lướt qua, Thẩm Tinh Trác không yêu thu thập đồ vật, cũng không thích kêu ra chính lại đây. Toàn bộ phòng khách lộn xộn, chuyển phát nhanh đóng gói túi tan đầy đất. Thẩm Tinh Nhiễm gọi điện thoại vừa định kêu ra chính, khóe mắt dư quang đột nhiên liếc đến một cái đồ vật, động tác dừng lại ở giữa ban công góc tường, bãi một cái mộc chất tiểu phòng ở, phối màu thật xinh đẹp, thoạt nhìn cũng thực tinh xảo. Trong căn nhà nhỏ còn bày cái hậu mà mềm mại nhung lót. Thẩm Tinh Nhiễm nghi hoặc mà đi qua đi, này thứ gì, kiểu mới xếp gỗ. Lại nhìn thoáng qua, cách đó không xa còn phóng một cái rất lớn plastic bàn, mặt trên là một tầng chạm rỗng ô vuông tấm ngăn. Thẩm Tinh Nhiễm dạo qua một vòng, không biết Thẩm Tinh Trác đây là đang làm cái gì. Thẳng đến hắn nhìn đến cái kia mộc chất phòng ở trên cửa treo cái tiểu tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thượng ấn một cái màu đen chảo ấn, Thẩm Tinh Nhiễm đột nhiên đứng lên. Đột nhiên ý thức được, đây là cái ổ chó, bên cạnh cái kia plastic bàn là cẩu WC. Thẩm Tinh Nhiễm chính tự hỏi Thẩm Tinh Trác vì cái gì muốn lộng này đó, làm hắn sát một con cẩu, như vậy phiền toái sao? Hắn có chút ngây người ngồi trở lại trên sofa, mới vừa ngồi xuống hạ, mông đột nhiên tê dần, Thẩm Tinh Nhiễm đứng lên, liền thấy sofa trong một góc nằm một cái sủng vật lược, như vậy nhiều hắn không quen thuộc, cũng không thích đồ vật, đột nhiên xuất hiện ở cái này hắn cho rằng thuộc về chính mình trong không gian, cái này làm cho Thẩm Tinh Nhiễm phi thường bất mãn. Tựa như Lục Nhiên trở lại Thẩm gia giống nhau, Thẩm Tinh Nhiễm hít sâu một hơi, nhưng vẫn là nhịn không được, đứng lên đem lược ổ chó cùng với mặt khác sủng vật đồ dùng. Tất cả đều một hơi chồng chất đến ban công, chờ phát xong rồi tính tình. Hắn lại chấn định xuống dưới, nghĩ đến chính mình hôm nay lại đây mục đích. Gọi điện thoại kêu Bảo Khiết, lại kêu cơm hộp, không trong chốc lát. Thẩm Tinh Trác đã trở lại, cơm hộp đã đặt tới trên bàn, Thẩm Tinh Nhiễm như là cái gì cũng chưa phát. Hiện giống nhau, giống thường lui tới giống nhau, quay đầu nhiệt tình mà chiều Thẩm Tinh Trác vẫy tay. Ca, mau tới, ta điểm ngươi thích ăn ớt ma gà. Nha, khách ít đến a, hôm nay nghĩ đến tới xem ta. Thẩm Tinh Trác rất cao hứng, không giống mỗ vị. Xài hắn tiền liền câu lời hay đều sẽ không nói. Thẩm Tinh Nhiễm lôi kéo Thẩm Tinh Trác ngồi xuống. Mau tới sao? Ta vì chờ ngươi ăn cơm. Nhìn một bàn đồ ăn chính mình đều mau chết đói, đói bụng liền ăn trước. Chờ cái gì? Thẩm Tinh Trác đi giặt sạch cái tay, trở về ngồi ở Thẩm Tinh Nhiễm bên người. Này trong nháy mắt, trong đầu lại hiện lên một cái không chút nào tương quan ý niệm. Lục Nhiên giống như còn không biết hắn trụ nào, nhìn thấy hắn chuẩn bị ổ chó cùng cẩu WC, không biết có nguyện ý hay không đem đại hoàng mang lại đây. Tưởng xong lúc sau, Thẩm Tinh Trác lại cảm thấy chính mình bệnh tâm thần, làm ra hỏa kia tới làm gì? Tới hố hắn vẫn là tới cãi nhau. Lúc này Thẩm Tinh Nhiễm không biết nói gì đó, Thẩm Tinh Trác thất thần chỉ nghe được đôi câu vài lời. Lục Nhiên hắn, đừng cho ta đề hắn. Thẩm Tinh Trác tức giận nói. Thẩm Tinh Nhiễm sửng sốt, lời này nghe ngữ khí là ghét bỏ, nhưng hắn tổng cảm thấy hào, không phải nói đói bụng sao? Nhanh lên ăn. Thẩm Tinh Trác xoay đề tài, ân. Thẩm Tinh Nhiễm cười gắp một chiếc đũa đồ ăn, tâm tư chăm chuyển, hắn suy tư trong chốc lát, không hỏi ổ chó sự, ngược lại hỏi, ca, ta nghe nói Lâm Y đã xảy ra chuyện, như thế nào lạp, ngày đó buổi tối ngươi ở đây đi. Thẩm Tinh Trác động tác một đốn, tức khắc nghĩ đến Lâm Y cái kia tràn ngập hương vị đáng thương tao ngộ, cùng với kia trương siêu trường giấy tờ. Trong miệng đồ ăn có điểm nuốt không trôi, hắn từ trước đến nay sẽ không gạt Thẩm Tinh Nhiễm, nhưng ngẩng đầu đối thượng Thẩm Tinh Nhiễm đôi mắt lại nhỏ đến không thể phát hiện một đốn. Thẩm Tinh Trác rũ xuống mắt, cười hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không phải không thích Lâm Y sao? Hắn ăn mệt không phải càng tốt? Ca, ngươi cho ta tâm sự sao? Ta muốn biết hắn như thế nào ăn mệt. Thẩm Tinh Nhiễm hoàng Thẩm Tinh Trác cánh tay làm nũng. Thẩm Tinh Trác là thực sự có điểm đói bụng, nếu liêu lên này cơm hắn cũng đừng ăn. Hắn nhìn mắt chỉ động hai hạ chiếc đũa Thẩm Tinh Nhiễm, nơi nào giống chờ hắn đợi thật lâu, mau chết đói bộ dáng. Tóm lại, chính là tìm người phiền toái, không nghĩ tới bị người phản sát. Thẩm Tinh Trác mơ hồ không rõ mà nói, ai như vậy lợi hại a? Liền Trương gia đều không màng. Thẩm Tinh Nhiễm rất có hứng thú hỏi, Thẩm Tinh Trác liếm hạ hàm răng. Không có trả lời, hắn cấp Thẩm Tinh Nhiễm gắp một chiếc đũa đồ ăn. Không phải nói đói bụng sao? Như thế nào không ăn? Thẩm Tinh Nhiễm thấy hỏi không ra tới. Trong lòng buồn bực đến muốn chết, hắn thoáng nhìn ban công ổ chó. Ấn xuống không có phát tác, từ Thẩm Tinh Trác trong nhà ra tới. Thẩm Tinh Nhiễm tâm tình có chút trầm trọng, ngày đó không đi theo Thẩm Tinh Trác cùng nhau qua đi. Xong việc cũng tìm những người khác hỏi hỏi đêm đó tình huống, nhưng không biết vì cái gì. Đêm đó đi câu lạc bộ mọi người, đều giống bị dọa tới rồi giống nhau, đối ngày đó buổi tối phát sinh sự im bặt không nhắc tới, lại. Nhìn thời gian, Thẩm Tinh Nhiễm làm tài xế chở chính mình đi một chuyến Lâm gia. Thẩm Tinh Nhiễm tới đúng là thời điểm, hắn vừa bước vào Lâm gia đại môn, liền nghe được Lâm Y rít gào, "Lan!" Trong lúc còn hỗn tạp quăng ngã tạp đồ vật thanh âm, Thẩm Tinh Nhiễm hoảng sợ, hắn chỉ nghe được Lâm Y giống như xảy ra chuyện, không nghĩ tới có thể làm Lâm Y phát như vậy đại hòa. Lúc này Lâm phu nhân đã đi tới, Thẩm Tinh Nhiễm thực mau làm ra ở trưởng bối trước mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Lâm bá mẫu, ta nghe nói tiểu y đã xảy ra chuyện, đến xem tiểu y. Lời này vừa ra, Lâm phu nhân sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt, lại đánh giá Thẩm Tinh Nhiễm liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, Nhiễm Nhiễm, người mau tới khuyên nhủ tiểu y. Lâm y, đây là làm sao vậy? Thẩm Tinh Nhiễm thử thăm dò hỏi. Lâm phu nhân cũng có chút sầu. Trong nhà ai hỏi hắn đều không nói. Hỏi nhiều liền cáu kỉnh quăng ngã đồ vật. Nghe được Thẩm Tinh Nhiễm đều tò mò. Thẩm Tinh Nhiễm hướng Lâm phu nhân cười cười. Chiều trên lầu đi qua, Lâm y. Hắn mới vừa đẩy ra Lâm y cửa phòng, liền thấy ngồi ở trên giường người chiều hắn nhìn lại đây, tựa hồ là nhận ra hắn là ai. Lâm y cả người đột nhiên chiều hắn nhào tới. Ta muốn giết ngươi a! Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng đón đỡ. Là ta a Lâm y. Ta là Thẩm Tinh Nhiễm. Muốn lộng chết chính là ngươi. Lâm y duỗi tay đi véo Thẩm Tinh Nhiễm cổ. Hai người chiến đấu một hồi lâu. Lâm y giống lên một giọng nói. Lục nhiên là các ngươi Thẩm ra người đi. Người nhà họ Thẩm đều đi tìm chết. Thẩm Tinh Nhiễm thiếu chút nữa bị Lâm y cào chết, nghe được lục nhiên hai chữ. Trong nháy mắt giật mình lên, là lục nhiên. Hắn trong đầu ngốc một cái chớp mắt, một là không nghĩ tới lục nhiên thế nhưng có lá gan đắc tội. Lưng dựa trương ra Lâm y, trách không được vừa mới Lâm phu nhân nhìn hắn thần sắc thực vi diệu, mặt khác thì tại tưởng. Nếu là lục nhiên nháo ra tới sự, Thẩm Tinh Trác vì cái gì gạt hắn bất hòa hắn nói. Mắt thấy Lâm y lại phác đi lên. Thẩm Tinh Nhiễm vội nói. Ta cũng chán ghét lục nhiên. Hắn tính cái gì người nhà họ Thẩm. Lâm y lúc này mới ngừng lại. Nhìn chằm chằm hắn xem. Lục nhiên cũng mỗi ngày tìm ta phiền toái. Thẩm Tinh Nhiễm nói. Lâm y đột nhiên ôm đầu hỏng mất. Hắn có thể như thế nào tìm ngươi phiền toái? Hắn chính là đem ta ấn đến trong WC ngươi biết không? Thẩm Tinh Nhiễm ngẩn ngơ, cái gì? WC, Lâm ý thức được chính mình nói lậu miệng, tức khắc đem miệng nhắm lại, Thẩm Tinh Nhiễm trăm triệu không nghĩ tới. Lục nhiên không chỉ có ở trong nhà làm bậy, đi ra ngoài thế nhưng còn sẽ như vậy, hắn là điên rồi sao? Thẩm Tinh Nhiễm muốn đi an ủi Lâm y, bàn tay đi ra ngoài, nghĩ đến Lâm y tao ngộ cái gì, lại rụt trở về, cái kia, câu lạc bộ WC, đều thực sạch sẽ, hắn mở miệng an ủi, nhưng như thế nào nghe như thế nào không thích hợp, người không chuẩn cho ta. Nói ra đi, Lâm y hống to, hiện tại lập tức lăn. Thẩm Tinh Nhiễm tự nhiên không nghĩ từ bỏ Lâm y cái này giúp đỡ, hắn cùng Lâm y đều cùng lục nhiên. Không đối phó, Lâm y sau lưng còn dựa vào Trương gia. Không cần Bạch không cần, kỳ thật, ta cũng bị, Thẩm Tinh Nhiễm gian nan nói, Người bị cái gì? Lâm Y hỏi, do dự sau một lúc lâu. Thẩm Tinh Nhiễm vẫn là không đem đã từng phát sinh ở Thẩm gia nhà ăn sự nói ra, hắn chỉ nói. Ta cũng bị hắn các loại khó xử quá, lại an ủi một hồi lâu. Lâm lúc này mới bình tĩnh trở lại, việc này cũng không thể cứ như vậy tính. Thẩm Tinh Nhiễm nói, kia có thể làm sao bây giờ? Ta lại không thể lộng chết hắn. Lâm Yên nói, Thẩm Tinh Nhiễm rũ mắt tính toán trong chốc lát. Trương Lân đâu? Người vị hôn phu không chuẩn bị giúp ngươi sao? Ta như thế nào có thể cho hắn biết loại sự tình này? Lâm Y hỏng mất, vạn nhất Trương Lân đã biết, còn nguyện ý ôm hắn thân hắn, cùng hắn kết hôn sao? Lục Nhiên này thủ đoạn, độc nhất chính là làm người hoàn toàn không dám lộ ra đi ra ngoài, người khác đã biết cũng sẽ không. Để ý Lục Nhiên làm cái gì? Chỉ biết mãn đầu óc đều là hắn Lâm Y bị người ấn ở trong WC, không cần phải nói này đó. Tùy tiện biên cái lý do không phải được rồi sao? Thẩm Tinh Nhiễm nói, Lâm Y sửng sốt, Thẩm Tinh Nhiễm tiếp tục khuyên nhủ. Người chính là Trương Lân vị hôn phu, người bị khi dễ, hắn khẳng định muốn thay người xuất đầu. Nơi nào yêu cầu cái gì nguyên nhân? Nhìn đến Lâm Y bị chính mình nói trúng rồi, Thẩm Tinh Nhiễm ánh mắt lộ ra ý cười, Lục Nhiên lá gan đại thì thế nào? Hắn muốn duy trì ở người nhà họ Thẩm cảm nhận chung hình tượng. Đương nhiên không thể bên ngoài thượng đối phó Lục Nhiên, nhưng Lục Nhiên đắc tội Trương gia. Bị chỉnh xứng đáng, lại nói, Thẩm gia đang ở cùng Trương gia nói sinh ý. Nếu là Thẩm Hồng Nguyên biết Lục Nhiên làm sự, sợ là tức giận đến có thể đem Lục Nhiên đánh chết. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng lại bị gõ vang lên, một đạo giọng nữ truyền tiến vào. Tiểu Y, bà mẫu tới xem ngươi, hỏng rồi. Là Trương Thái Thái, Lâm Y lập tức bắt lấy Thẩm Tinh Nhiễm tay. Hết chương.